Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, lập ước. Thần hoang đại thế giới vòng ngoài hư không? Một tòa thật to hư không pháo đài nhảy ngang qua cách thần hoang đại thế giới có tới 10 tỷ tỷ cây. Số cương vực bên trong, đối với đại thần thông giả tới nói, một khi đem hết toàn lực bạo phát chiến đấu, thần thông đợt công kích vừa đến hơn vạn ức cây em ở ngoài cũng không phải quái sự. Để bảo đảm thần hoang đại thế giới không ở đây chàng cường độ cao đại chiến trong đó hủy diệt, bọn họ không thể không đem chiến trường thiết lập ở làm hết sức rời xa thần hoang đại thế giới địa phương. Lúc này, ở hư không kiếm các chiến tranh pháo đài trong đó, một hồi đứt quãng rằng có mấy thập niên cãi vã trước sau như một bạo phát. Ly hợp kiếm chủ, như là vì vượt qua một vạn trở lên lợi nhuận, chúng ta hư không kiếm các tập trung vào toàn bộ lực lượng cùng vị này đại thần thông giả khai. Chiến ta vẫn có thể lý giải, nhưng là bây giờ, chúng ta hàng năm ở thần hoang đại thế giới trong đó có thể lấy được tái đạo đồ vật số lượng không? Tới 2000, có thể vì thế, chúng ta hư không kiếm các vận dụng kiếm chủ nhưng đạt đến 7 người. Này dĩ nhiên là chúng ta hư không kiếm các một nửa sức mạnh. Liên tục diệt ta, giết thần hai thanh chấn tông thần kiếm cũng mang tới. Người không cảm thấy, chúng ta hư không kiếm các trả giá quá lớn sao? Chúng ta hư không kiếm các nếu bỏ ra to lớn như vậy đánh đổi, nên chiếm cứ thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật đại đầu, mà không phải giống như bây giờ, liền 1/5 cũng chưa tới. Hư không kiếm các trong phòng họp, Thương Kiếp kiếm chủ trong mắt mang theo lửa giận, khí thế hung hăng khiển trách. Thương Kiếp kiếm chủ, tương tự ngươi cần ta nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi mới thỏa mãn. Lấy thần hoang đại thế giới vị kia đại thần thông giả sức mạnh, đối phương hoàn toàn không cần thiết ở phân ra gần 2000 một năm lợi nhuận cho chúng ta hư không kiếm các. Hoàn toàn là bởi vì hắn ở chưa trưởng thành trước cùng chúng ta hư không kiếm các từng có giao dịch, lập được này một ước định, bọn họ mới ở có năng lực dưới tình huống dĩ nhiên giao cho chúng ta hư không kiếm các nhiều như vậy lợi nhuận. Nếu đối phương tuân thủ ước định, 900 năm đến như vậy chấp hành tới rồi, trước mắt gặp phải nguy hiểm bất quá trăm năm cần chúng ta hư không kiếm các xuất lực thời gian. Chúng ta hư không kiếm các liền muốn vi ước. Ngươi làm như vậy, đem vị kia thanh khư kiếm thần đưa ở chỗ nào? Lại đem chúng ta hư không kiếm các đưa ở chỗ nào? Ly hợp kiếm chủ ngữ khí trong đó cũng là tràn đầy bất mãn. Lời lẽ nghiêm nghị phản bác. Đại thần thông giả, thần hoang đại thế giới trong đó đến tột cùng có không có một đại thần thông giả ta nhìn ép căn? Chính là không thể biết được. Ta nhìn, các ngươi căn bản là bị cái kia cái gọi là Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng lão cấp cho. Đối phương nói không chắc chính là một cái nắm giữ trí bảo trong người chúa tể mà thôi. Chỉ có điều dựa vào cái này bảo vật phô trương thanh thế thôi. Nếu như hắn thực sự là đại thần thông giả, thì sẽ không chém ra cái kia loại rõ ràng mô phỏng đại đạo ấn ký một kiếm. Đồng thời trước mắt gặp phải nguy hiểm thời gian cam làm con rùa đen rút đầu. Đây chính là ngươi, nghĩ muốn lùi bước mượn cớ. Phải biết, đối với đại thần thông giả cấp tồn tại tới nói, một lần bế quan ngàn năm năm tháng căn bản không phải chuyện lạ gì. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, một khi chúng ta hư không kiếm các vi ước, vạn nhất vị kia đại thần thông giả biết được chúng ta hư không kiếm các căn bản không có tận cùng bảo vệ thần hoang đại thế giới nghĩa vụ đem chúng ta hư không kiếm các trục xuất ra thần hoang đại thế giới, chúng ta hư không kiếm các hàng năm liền đem tổn thất 1.500 đến 2.0005 đạo đồ vật. Sự tổn thất này ngươi gánh nổi lên. Ly hợp kiếm chủ thần sắc mang theo một chút tức giận. Một bên, hư không kiếm các mấy vị kiếm chủ cấp nhân vật tuy rằng cũng ở hiện trường, nhưng là lấy lập trường trung lập nhìn, trước mắt này một hồi cầm không ngừng quan hệ đến thần hoang đại thế giới lợi ích phân phối, còn kèm theo hư không kiếm các trí cường bốn mạch tranh. Bọn họ này chút không phải trí cường bốn mạch kiếm chủ cũng là chẳng muốn nâng cùng trong đó. Lời ngươi nói hết thảy đều là xây dựng ở thần hoang đại thế giới nắm giữ đại thần thông giả điều Kiện tiên quyết, đừng đến thời điểm thần hoang đại thế giới ép căn không có đại thần thông giả tồn tại. Chỉ có chúng ta hư không kiếm các ngây ngốc không rõ chân tướng. Đỉnh ở tiên tuyến, thay bọn họ chống đối đại thần thông giả công kích. Thương kiếp kiếm chủ lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, ly hợp kiếm chủ chính phải phản bác. Một thanh âm nhưng là xuyên thấu qua hư không kiếm các tầng tầng trận pháp trực tiếp vang vọng ở tòa này trong phòng họp. Nhìn dáng dấp thương kiếp kiếm chủ đối với chúng ta thần hoang đại thế giới chiếm cứ đại phân tái. Đạo đồ vật bất mãn hết sức. Đã như vậy, từ nay về sau, chúng ta thần hoang đại thế giới không lại hợp tác với hư không kiếm các. Đối tượng hợp tác đem chỉ hạn chế ở ly hợp kiếm chủ một mạch. Lui về phía sau hàng năm sản xuất tái đạo đồ vật. Chúng ta cũng là chỉ sẽ giao cho ly hợp kiếm chủ nhất mạch người. Người nào? Là ai? Đi ra cho ta. Nhận ra được âm thanh này đột nhiên trào hiện. Hư không kiếm các sáu đại kiếm chủ đồng thời biến sắc mặt. Lớn tiếng đại uống. Cứ việc hư không kiếm các nội bộ tồn tại trí cường bốn mạch tranh. Nhưng từ bọn họ trước mắt liên tiếp phản ứng là có thể nhìn ra. Một khi xuất hiện ngoại địch thời gian toàn bộ hư không kiếm các vẫn là sẽ nhanh chóng đoàn kết lại. Nhất trí đối ngoại, chư vị kiếm chủ không cần lo lắng. Là thanh khư kiếm thần. Thanh khư kiếm thần phá quan. Vào lúc này, phòng họp truyền ra ngoài ra một cái có chút vội vã âm thanh. Chính là mang theo thanh khư mà đến trời quang kiếm chủ. Hắn ở đối mặt thanh khư một khắc đó dĩ nhiên xác nhận thanh khư đại thần thông giả thân phận. Trước mắt nghe được thương kiếp kiếm chủ trong lời nói đối với thanh khư vị này đại thần thông giả. Có chút bất kính, tự là có chút sốt sáng. Theo hắn vừa dứt lời, thanh khư thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong phòng họp. Xuất hiện ở trong phòng họp chính hắn vẫn chưa hết sức ẩn giấu tự thân cái kia mô phỏng mà thành. Đại đạo pháp tác. Thuộc về côn bằng nhất mạch không gian đại đạo thả ra ra. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn cảnh chung quanh phảng phất bị từng trận vặn vẹo. Tu thành hỗn nguyên thánh thể kiếm chủ nhóm còn khá hơn một chút. Có thể cái kia chút các chí tôn. Nhưng là cảm giác được mình đại đạo chi lực phảng phất bị quấy dày. Thậm chí bị tước đoạt giống như vậy. Mơ hồ có loại bị đánh rơi về nhất niệm thành giới cảnh xu thế. Dù cho mấy vị tu thành hỗn nguyên thánh thể tự thành tuần hoàn kiếm chủ, cũng là cảm giác được thanh khư trên người cái kia cỗ đại đạo lực lượng pháp tắc xâm lược tính. Tại này cỗ pháp tắc lực lượng chèn ép xuống, bọn họ hỗn nguyên thánh thể đều có loại vận chuyển không khoái. Mơ hồ ngưng trệ cảm giác, thanh khư kiếm thần, đây là, lấy thân hóa đạo, ta tức đại đạo thần diệu, chấm ngoặc kép, đại thần thông giả. Này thanh khư kiếm thần quả nhiên là một vị người đại thần thông chân chính. Nhìn dáng dấp ngàn năm lắng đọng dĩ nhiên để hắn đem này đột phá đại thần thông giả cảnh giới. Triệt để trở nên vững chắc. Ở đây rất nhiều kiếm chủ nhóm từng cái kiến thức bất phàm. Cảm nhận được thanh khư trên người cái kia cỗ đại đạo chi lực chớp mắt dĩ nhiên đoán được hắn đại. Thần thông giả thân phận chân thực không giả. Trong lúc nhất thời. Lúc trước còn hoài nghi thanh khư thân phận thương kiếp kiếm chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mà ly hợp kiếm chủ đại hỉ qua đi. Cũng là vội vàng nói. Thanh khư kiếm thần nói thật. Như vậy, chúng ta liền cảm ơn trước thanh khư kiếm thần. Này, lúc trước thanh khư kiếm thần ngài hỗn nguyên kiếm tông là cùng chúng ta hư không kiếm các ký kết. Thỏa thuận, trước mắt trực tiếp đem thỏa thuận phương chuyển hóa thành ly hợp kiếm chủ một mạch. Này. Khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, một vị kiếm chủ cấp nhân vật đứng dậy, có chút thận trọng nhắc đến ra bản thân phản bác ý kiến. Ly hợp kiếm chủ chẳng lẽ không thuộc về hư không kiếm các một thành viên? Nghiêm khắc nói ta vẫn chưa làm trái ước định ban đầu. Còn làm ta hỗn nguyên kiếm tông đem cái kia chút tái đạo đồ vật giao cho ly hợp kiếm chủ một mạch. Sao? Trong các ngươi bộ nếu muốn lại phân phối, cái kia liền nhìn chính các ngươi làm sao thương lượng. Thanh khư nhàn nhạt nói, hắn cũng sẽ không triệt để đem ly hợp kiếm chủ một mạch đẩy lên toàn bộ hư không kiếm các mặt đối. Lập đi, ngược lại, đem này chút tái đạo đồ vật quyền xử trí giao cho ly hợp kiếm chủ một mạch. Tin tưởng ly hợp kiếm chủ một mạch hoàn toàn có thể dựa vào này chút tái đạo đồ vật xoay trái xoay. Phải, kéo lấy càng nhiều kiếm chủ chống đỡ. Được rồi, nếu bên ngoài có đại thần thông giả khiêu chiến, ta thần hoang đại thế giới cũng là không thể yếu thế. Ta đây liền đi ra ngoài. Trong buổi họp vị kia thanh thủy đạo quân một hồi. Thanh khư nói xong, không lại cùng hư không kiếm các chư vị kiếm chủ nói chuyện nhiều. Thân hình nhảy lên, hoàn toàn không thấy tòa này hư không pháo đài chính giữa các loại trận pháp. Không gian đại đạo vận chuyển hạ, vạn pháp lui tránh, dựa vào không gian đại đạo lực lượng. Hắn dễ như ăn cháo qua lại mà ra, xuất hiện ở hư không vô tận ở ngoài. Đồng thời ở cảm ứng một phen thanh thủy đạo quân vị trí sau. Nhắm thanh thủy đạo quân mà đi. Đối với này, hư không kiếm các chư vị kiếm chủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám to gan có bất mãn. Thân là đại thần thông giả, hoàn toàn không cần quá nhiều bận tâm bọn họ này chút kiếm chủ đám đó nghĩ cái gì. Chư vị, hai vị đại thần thông giả giao phong cảnh tượng nhưng là vô cùng hiếm thấy. Đặc biệt là thanh khư kiếm thần cùng thanh thủy đạo quân đều thuộc về mới lên cấp không lâu đại. Thần thông giả, mắt thấy hai người bọn họ giao chiến đối với chúng ta tương lai xung kích đại thần thông giả cảnh. Giới tất nhiên có không thể đo đếm chỗ tốt. Loại này đại chiến, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Ta trước tạm được một bước. Ly hợp kiếm chủ thấy thanh khư rời đi. Ngay lập tức đi theo. Cái khác kiếm chủ kiến, cũng là kêu to. Ly hợp kiếm chủ chờ ta chốc lát. Ly hợp kiếm chủ, ta theo ngươi đồng hành. Đi một chút đi, chúng ta đuổi tới. Trong lúc nhất thời, còn dư lại chư vị kiếm chủ trong đó toàn bộ đi theo ly hợp kiếm chủ bộ pháp. Đi theo ly hợp kiếm chủ mà đi. Nhìn cái kia chút quay chung quanh ở ly hợp kiếm chủ bên cạnh người từng cái tràn đầy. Nhiệt tình cái khác kiếm chủ, thương kiếp kiếm chủ sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Bất quá, hai vị đại thần thông giả, đặc biệt là tân tấn đại thần thông giả cuộc chiến đối với hắn mà nói. Xác thực rất có sức mê hoặc, thương kiếp kiếm chủ làm kêu chốc lát, chung quy bước mở bộ pháp, xa xa đi theo ly hợp kiếm chủ đám người thân hình. Hư không vô tận bên trong, thanh khư trực tiếp xuất hiện ở thanh thủy đạo quân trước người. Cùng đồng dạng có cảm ứng thanh thủy đạo quân xa nhìn nhau từ xa. Nhìn thanh khư, cảm thụ được hắn trên người cái kia cỗ thuộc về côn bằng nhất mạch không gian đại đạo lực lượng. Thanh thủy đạo quân vẻ mặt có chút vẻ kinh dị. Ta vốn tưởng rằng thần hoang đại thế giới trong đó nắm giữ đại thần thông giả chấn giữ tin tức là hư không kiếm các phô trương thanh thế cử chỉ. Dù sao cái kia đạo đại đạo ấn ký trên rõ ràng có chút vấn đề. Không muốn tòa này thế giới trong đó quả nhiên có một vị đồng đạo tồn tại. Như vậy, thanh thủy đạo quân các hạ còn dự định đánh chúng ta thần hoang đại thế giới chủ ý sao? Thanh thủy đạo quân trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá đều là đại thần thông giả. Mặc dù hắn hành động vô cùng quá phân, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ yếu thế. Chỉ là nói, nếu thần hoang đại thế giới trong đó thật sự có đại thần thông giả tọa chấn, như vậy ta tự làm rời đi. Bất quá ta nghe nói các hạ tựa hồ đồng dạng đột phá đến đại thần thông giả cảnh giới không lâu. Vừa vặn ta cũng là như thế. Đồng thời ta cũng không từng cùng người đại thần thông chân chính giao thủ quá. Không bằng hai chúng ta tỉ thí một phen làm sao? Thanh khư minh bạch, đây là thanh thủy đạo quân có chút chưa từ bỏ ý định. Lập tức lạnh lùng đáp một tiếng. Nếu thanh thủy đạo quân có ý định, ta làm tiếp tới cùng. Bất quá. Hai chúng ta vừa phải đóng tay, tự nhiên không thể không có bất kỳ tiền đặt cược. Ngươi xâm lấn ta thần hoang đại thế giới không phải là vì thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật. Sản lượng thôi, nếu ngươi có thể thắng, thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật ta phân ngươi một nửa. Nhưng nếu là ngươi thất bại, cần được thay ta hiệu lực vạn năm. Thanh thủy đạo quân nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, hiệu lực vạn năm. Đối với tuổi thọ vô tận đại thần thông giả tới nói căn bản không coi là cái gì. Mà một khi có thể thắng, đó chính là toàn bộ thần hoang đại thế giới một nửa tái đạo đồ vật sản lượng. Thanh Thủy Đạo Quân có thể ở trong vạn năm từ chúa tể cảnh thành tựu đại thần thông giả. Tự nhiên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Tự trả đối đầu đồng dạng một cái mới lên cấp đại thần thông giả cảnh đồng đạo. Chắc chắn sẽ không kém hơn đối phương. Lập tức nặng nề đồng ý lại đến. Tốt, giống như Thanh Khư Đạo Hữu nói. Nếu ta thắng, thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật sản lượng một nửa thuộc về ta. Nếu ta bại, thay ngươi hiệu lực vạn năm. Thoải mái, lập cái tiếp theo hỗn độn thề ước làm sao? Đối với chúng ta mà nói, hỗn độn thề ước có thể có cái gì ràng buộc lực? Cao nhất quy tắc hỗn độn thề ước, người vi phạm cướp đoạt hỗn độn cấp bậc, toàn bộ, cả đời không cách nào nữa vì là hỗn độn chi tử. Thanh Thủy Đạo Quân biến sắc mặt, sợ, chuyện cười, ta há sẽ sợ, người muốn lập, vậy liền lập, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,